Tề Tùng Tùng ngừng Vương Kiệt lời nói, lập tức lòng đầy căm phẫn, nguyên bản liền bởi vì xe tính năng không tốt mà đã thua bởi Lưu Sa Đạt mà canh cánh trong lòng. Bây giờ nghe nói trước mắt tiểu tử này cũng dám ý đồ phi lễ chính mình một cái khác tương lai sư mẫu. Vì thế liền hoàn toàn bạo phát, chỉ thấy Tề Tùng Tùng hùng hổ đi đến Lưu Sa Đạt trước mặt chỉ lấy Lưu Sa Đạt mũi liền mắng Lưu Sa Đạt. Ta là nói ngươi tiểu tử này lá gan mập có phải hay không, không phải là tất cả mọi người là ngươi có thể chọc được. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta đại nhân bất kể tiểu nhân quá lần trước tha ngươi, bây giờ lại cấp mặt không biết xấu hổ, thái độ gì à, sư phụ ta thắng ngươi khó chịu có phải hay không, ta chơi ngươi mắng sát phách. Lần sau cho ta cẩn thận một chút, nếu như ta sư phụ có cái gì phiền toái, ta thứ nhất không tha cho ngươi. Tề Tùng Tùng một hơi mắng một đống lớn, sau đó thở ra một hơi, cảm thấy thần thanh khí sảng. Bất quá ta ba vốn không có Tề Tùng Tùng như vậy thích, sắc mặt của hắn đã biến thành màu gan heo, tuy rằng bị Tề Tùng Tùng mắng lâu như vậy, nhưng là lại không dám phản bác, nhưng hắn là biết Tề Tùng Tùng thân phận, nơi này chính là nhân gia cậu địa bàn, nếu như cùng hắn xích mích, chỉ bằng mượn Quách Bưu tính cách, chính mình không nhất định có thể đi ra nơi này, Lưu Sa Đạt tuy rằng hoàn khố, nhưng là điểm này vẫn là biết, cho nên chỉ có nhịn. Vương Kiệt đứng ở đó thưởng thức Lưu Sa Đạt không ngừng biến hóa biểu cảm, trên mặt cười mà không cười. Hắn biết Tề Tùng Tùng như vậy nhất mắng chỉ tăng thêm Lưu Sa Đạt đối với chính mình thù hận, nhưng là cũng không có ngăn cản, bởi vì Lưu Sa Đạt dạng người này hắn thật không có đặt ở trong mắt quá. Ba người chỉ chốc lát sau liền đứng ở lĩnh thưởng trên đài, Quách Bưu cũng không có giống một ít lãnh đạo giống nhau trao giải phía trước nói một đống lớn vô nghĩa, chính là nói đơn giản vài câu, sau đó liền bắt đầu trao giải rồi, bất quá cái này thường cũng là có điểm quê mùa, chính là một tấm bảng phía trên viết một cái thật to kim ngạch sổ. Về phần tiền thưởng chính là quá một hồi mình tới lĩnh. Vương Kiệt đứng ở thưởng trên đài, nâng lấy phía trên ngọn 500,000 bài tử đứng đầy một hồi. Nói thật, Vương Kiệt cũng không yêu thích như vậy bị người khác làm con khỉ nhìn cảm giác. Nhưng là vì này 50 vạn, hắn nhận, vì dự thi Trần Lâm nhưng là nộp 10 vạn chen ngang phí đâu. Chỉ chốc lát sau hoạt động đã xong, sau đó liền là một chút người tự phát tổ chức một chút tiểu cuộc so tài việc. Câu lạc bộ cũng gánh vác đặt cược hoạt động, nhưng là kim ngạch đều tương đối phía dưới. Vương Kiệt đối với như vậy hoạt động không có hứng thú, vì thế liền chuẩn bị về nhà, nhưng là vẫn là không có quên lần này đến nơi này quan trọng nhất mục đích. Theo vừa rồi cho tới bây giờ Tề Tùng Tùng nhìn Lưu Sa Đạt ánh mắt đều có chút không tốt, Lưu Sa Đạt cũng có chút sợ Tề Tùng Tùng, ai kêu nhân gia cha so chính mình cha lợi hại đâu. Rất nhiều lần đều nghĩ trước tiên rời đi, nhưng là bất đắc dĩ luyến tiếc chính mình 30 vạn tiền thưởng, vì thế liền thật là chống được lĩnh tiền thưởng. Ngay tại Lưu Sa Đạt lĩnh xong rồi tiền thưởng, nhìn thấy Vương Kiệt kéo lấy Trần Lâm tại một bên, hiển nhiên hai người quan hệ không nói cũng hiểu, trong lòng có một chút nghi hoặc, tiểu tử này bạn gái không phải là Tô Vận Gấm sao? Như thế nào bây giờ cùng Trần Lâm tại cùng một chỗ? Chẳng lẽ Vương Kiệt chân đứng hai thuyền? Cái ý nghĩ này bỗng nhiên tại Lưu Sa Đạt đầu óc thoáng hiện, sau đó lại tiếp tục cũng lái đi không được. Nghĩ nghĩ, Lưu Sa Đạt còn chưa phải chuẩn bị cứ như vậy coi như, ai kêu Vương Kiệt lần trước hỏng chuyện tốt của hắn đâu? Cắn chặt răng, Lưu Sa Đạt vẫn là đi đến Vương Kiệt trước mặt, giả trang khuôn mặt tươi cười đối với Vương Kiệt nói a, Vương Kiệt lần trước không phải nói Tô Vận Gấm là người bạn gái, hiện tại như thế nào đổi thành Trần Lâm, này cũng không phúc hậu a. Nói xong cười mà không cười nhìn Trần Lâm liếc nhìn một cái, sau đó không đợi Tề Tùng Tùng chiếu phim liền vui sướng khi người gặp họa rất nhanh bỏ đi. Trần Lâm nghe thấy Lưu Sa Đạt nói đầu tiên là sừng sốt, sau đó cười nói ta biết a. Lưu Sa Đạt lên xe chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Trần Lâm cùng Vương Kiệt hai người dường như không có việc gì bộ dạng, trong lòng một trận căm hận, thầm nghĩ Vương Kiệt tiểu tử này vận khí tốt, như vậy cũng không thể cho hắn mang đến phiền toái. Vương Kiệt đợi một hồi, nghĩ nghĩ sau đó gọi tới Tề Tùng Tùng hỏi ngươi cậu, ta tìm hắn có việc. Vương Kiệt còn muốn đem chiếc xe này xử lý xong, bằng không một khi cái kia rồi bỏ báo cảnh sát, sớm hay muộn sẽ bị cảnh sát tìm về đi, nơi này cảnh sát tuy rằng vì dân chúng làm việc hiệu suất không phải là quá nhanh, nhưng là vì những người có tiền kia người. Tốc độ kia tuyệt đối là thế giới đứng đầu tiêu chuẩn. Tề Tùng Tùng cũng không có vô nghĩa, trực tiếp nhận Vương Kiệt cùng Trần Lâm đi hướng cái này khí thu hán phòng trong. Vương Kiệt đi đến phòng trong mới phát hiện nơi này và bên ngoài là hoàn toàn khác biệt hai miếng thiên địa, bên ngoài chuyên môn dùng cho thế nào một chút kẻ có tiền hoặc là lái xe tụ hội địa phương, có chút tương tự với quán bar, mà bên trong là chính quy khí thu hán, mười mấy lượng các loại xe thể chơi đứng ở nơi này, bất quá đã bị mở ra rồi, xem ra là chuẩn bị đem cải trang. Tề Tùng Tùng giới thiệu ta cậu nơi này tuy rằng trên danh nghĩa là khí thu hán, bất quá chủ yếu là bang người khác cải trang xe, nếu không ta gọi ta cậu bang sư phụ xe của ngươi đổi một cái động cơ, cam đoan có thể đem tốc độ xe nhắc tới 300 mũ. Vương Kiệt nghe thấy Tệ Tùng Tùng lời nói, cảm thấy quả thật có điểm mê người, chiếc BMW kia thì tốc quả thật thấp một điểm, nhưng là mấu chốt là chiếc xe kia không phải là chính mình, đợi một hồi liền muốn xử lý xong. Vì thế Vương Kiệt lắc lắc đầu cự tuyệt Tề Tùng Tùng đề nghị. Tề Tùng Tùng đem Vương Kiệt hai người mang đến khí tu hán một gian tiểu thiếp bên trong, nơi này hiển nhiên là Quách Bưu phòng làm việc thậm chí là tạm thời chỗ ở, bên trong bố trí cực kỳ xa hoa, các loại gia cụ đồ điện mọi thứ đầy đủ, nhìn đến Quách Bưu bình thường chính là ở tại nơi này. Nhìn thấy Vương Kiệt đến đây, Quách Bưu mặc dù có điểm không hiểu, nhưng là vẫn là đón, bản thân hắn chính là một cái nghiệp sư lái xe. Cho nên đối với xiếc xe đạp cao người có một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng, tuy rằng Vương Kiệt chỉ so với cháu ngoại của mình không lớn hơn mấy tuổi, nhưng là nhân ra xe chạy cũng là làm Quách Bưu cảm thấy không bằng. Hoan nghênh vị tiểu huynh đệ này, không biết đến nơi này đến có gì muốn làm. Quách Bưu cầm Vương Kiệt tay nói. Vương Kiệt tự nhiên đưa tay ra cùng Quách Bưu giữ tại cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì xa lạ, theo hắn vừa rồi quan sát Quách Bưu cái này nhân không phải là cái loại này khó có thể ở chung người, làm người hào sảng. Không câu nệ tiểu tiết. Không dối gạt Quách lão bản nói, ta lần này lúc tới muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn, không biết ý như thế nào. Vương Kiệt đi thẳng vào vấn đề nói. Nga, Quách Bưu không biết mình và Vương Kiệt có cái gì sinh ý có thể làm. Vương Kiệt giơ lên chính mình trên tay BMW chìa khóa, sau đó nói không dối gạt Quách lão bản, của ta chiếc BMW kia không phải là ta đấy, bất quá là theo một người ngu ngốc tay bên trong lửa mở ra ngoạn, nhưng là ta nhìn cá nhân rất không thích. Cho nên sẽ không chuẩn bị trả lại cho hắn rồi, nghe nói Quách lão bản nơi này có thể cải trang xe, cho nên liền nghĩ xử lý cấp Quách lão bản, không biết ý như thế nào. Vương Kiệt cũng không có giấu giếm, đại thể nói một lần cái xe này từ lai lịch, nhìn Quách Bưu có hay không đảm lượng tiếp nhận. Không thành vấn đề, không nói gạt ngươi chuyện như vậy ta nơi này cũng không có bất làm, đến lúc đó đem xe cải trang một chút, một lần nữa xì sơn, cho dù là chủ xe đứng ở nơi này chiếc xe trước mặt cũng cam đoan không nhận ra. Quách Bưu nói. Vương Kiệt nghe được lời này an tâm, hắn nguyên bản còn không xác định Quách Bưu có dám hay không thu xe này, hiện tại xem ra là chính mình quá lo lắng. Chương 927 trên xe cùng Trần Lâm mập mờ. Vương Kiệt cùng Quách Bưu một đoàn người đi ra gian phòng, bên ngoài mười mấy nhân còn tại nghiêm túc cải trang từng chiếc một xe thể chơi, Quách Bưu tự hào giới thiệu của ta những xe này phần lớn đều là thu đến xe trái pháp luật, sau đó trải qua cải trang xì sơn về sau, lại bán cho người khác, mặc dù không có giấy phép. Nhưng là tính năng phương diện vẫn là so với ban đầu xe tốt lắm không chỉ một cấp bậc A, cho nên thực best seller. Vương Kiệt nhìn thấy bên cạnh trải qua một tiểu đệ, sau đó liền đem chìa khóa người đi qua nói phiền toái giúp ta bên ngoài xe lái qua đến một chút. Tiểu đệ nhận lấy chìa khóa cũng không có rong dài liền đi. Chỉ chốc lát sau BMW chậm rãi lái vào cái xe này lúc, sau đó vài cái đang tại bận việc mặc lấy quần áo lao động người liền vây quanh đi lên. Quách Bưu chỉ chiếc này giấy phép sớm đã bị Vương Kiệt bóc xuống đến BMW Z4 nói nhìn xe này. Sau đó vài cái quần áo lao động công nhân viên ngay tại trên xe sau gõ đánh, có người còn đem trước đắp vạch trần nhìn, trong chốc lát liền dừng lại. Một cái công nhân viên báo cáo loại là song ly hợp 30 sắp xếp lượng, giá cả đại khái 75 vạn trái phải, xe nhìn đến mua được không lâu, cựu thành tân, con ngựa biểu hiện cũng mới không đến 1000 km, cơ hồ xem như một cái xe mới rồi. Không có bất kỳ cái gì linh kiện có hư hao. Động cơ chất lượng cũng không tệ lắm. Quách Bưu gật gật đầu đối với Vương Kiệt nói xe cũng không tệ lắm. Bất quá ngươi cũng biết xe này là xe trái pháp luật. Hơn nữa xe mới qua tay cũng muốn đại đả chiết khấu. Nếu như là người bình thường nói nhiều nhất chỉ có thể cấp đến 40 vạn. Nhưng là nhìn tại ngươi là Tùng Tùng sư phụ phân thượng. Liền cho ngươi 50 vạn A. Ngươi nhìn có thể chứ. Xe này nguyên bản cũng không phải là Vương Kiệt. Chỉ cần cấp vài cái tiền Vương Kiệt liền thỏa mãn. Mà Quách Bưu lập tức cho Vương Kiệt 50 vạn giá cao, Vương Kiệt biết cái này thật sự là Quách Bưu là cực hạn rồi, nhìn đến Tệ Tùng Tùng mặt mũi vẫn là rất đáng tiền. Đối với 50 vạn, Vương Kiệt vẫn là thực thỏa mãn, vì thế gật gật đầu biểu thị đồng ý. Vương Kiệt đem chìa khóa giao cho Quách Bưu cũng không có rong dài, trực tiếp chia cho Vương Kiệt 50 vạn, như vậy hai người liền tiền hàng thanh toán xong. Bất quá đem xe mua mới phát hiện, chính mình muốn như thế nào mới có thể trở về A nơi này chính là thành Bắc A. Cho dù là lái xe hồi nội thành cũng muốn hơn 20 phút, hiện tại Vương Kiệt cùng Trần Lâm nhưng là không có xe. Vương Kiệt nhìn Trần Lâm cười khổ một cái, lúc gặp lại chính mình suy nghĩ không chu toàn bộ A, Trần Lâm cũng bĩu môi làm khinh bỉ Vương Kiệt chạng, bất quá vẫn là móc ra điện thoại nói ta hỏi một chút Lý Lị Lị có hay không đem xe sửa chữa tốt, nếu như không có lời nói, chúng ta nhưng mà. Ô ô, Tề Tùng Tùng nhìn thấy chính mình sư phụ hai vợ chồng biểu hiện liền minh bạch, vì thế mau nói, sư phụ, chớ quên ngươi đồ đệ ta còn có xe a, ta đưa các ngươi a. Nói giơ lên xe của mình chìa khóa. Vương Kiệt vừa nghe kiến nghị này không tệ, vì thế vốn không có làm Trần Lâm gọi điện thoại cấp Lý Lị Lị rồi, trực tiếp lên Tề Tùng Tùng xe. Nếu như là tình huống khác Tề Tùng Tùng nhất định năn nỉ Vương Kiệt lái xe, sau đó chính mình tại một bên quan sát học tập, nhưng là hiện tại khác biệt a, co sơ chỉ có hai cái chỗ ngồi, chính mình không tốt làm Vương Kiệt lái xe, chính mình chạy tới cùng Lý Trần Lâm giòn cùng một chỗ a, tuy rằng chính mình không có khả năng đối với sư mẫu có cái gì ý nghĩ, nhưng là khó bảo toàn sư phụ lão nhân ra ông ta không ăn dấm a, cho nên liền ngoan ngoãn đương lên lái xe. Bởi vì xe nội bộ nhỏ hẹp, cho nên Vương Kiệt quyết định làm Trần Lâm ngồi ở chân của mình phía trên, như vậy sẽ không hiền chật chội. Tuy rằng Trần Lâm dáng người không phải là cái loại này cốt gầy như củi yếu điệu nữ, nhưng là dáng người đều đặn nàng, ngồi ở lực lượng biến thái Vương Kiệt trên chân, Vương Kiệt vẫn không cảm giác được sức nặng. Xe phát động, Trần Lâm ngồi ở Vương Kiệt chân phía trên cũng không có khả năng để ý, nàng hiện tại đã là Vương Kiệt bạn gái, hơn nữa cơ hồ toàn thân đều cấp Vương Kiệt tên sắc lang này sờ qua, bất quá bởi vì bên cạnh ngồi Tề Tùng Tùng, cùng Vương Kiệt như vậy thân mật tại cùng một chỗ vẫn để cho Trần Lâm có chút ngượng ngùng. Trần Lâm mông thực mềm mại, ngồi ở Vương Kiệt trên chân, Vương Kiệt cảm thấy cực kỳ thoải mái, vì thế không tự giác lay động hai chân, tăng cường cùng kia một chút bờ mông ma sát, ngoạn quên cả trời đất. Trần Lâm cũng nhận thấy Vương Kiệt tiểu động tác, quay đầu lại đỏ mặt trừng mắt nhìn Vương Kiệt một chút, bất đắc dĩ trong xe mặt không gian quá nhỏ, chỉ có thể mặc cho Vương Kiệt muốn làm gì thì làm. Vương Kiệt hai tay vòng qua Trần Lâm thân thể, từ phía sau ôm lấy Trần Lâm, hai tay đặt ở Trần Lâm bụng chỗ. Sau đó còn cố ý bóp nhẹ hai cái, điều này làm cho Trần Lâm thiếu chút nữa kêu đi ra, thân thể của nàng thực mẫn cảm, có thể nào chống lại Vương Kiệt như vậy khiêu khích, hơn nữa còn là đang tại bên cạnh có người dưới tình huống. Cũng may Vương Kiệt không có được một tấc lại muốn tiến một thước, chính là bắt tay vòng ở tại Trần Lâm bụng chỗ, cũng không có cái khác cử động. Vương Kiệt không phải là cái loại này gấp gáp người, dù sao Trần Lâm đã là chính mình thức ăn, làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Tề Tùng Tùng nghiêm túc lái xe. Giống như muốn tại Vương Kiệt trước mặt tận lực triển lãm kỹ thuật lái xe của mình đến bác Vương Kiệt khích lệ giống như, đem xe mở tứ bình bát ổn. Nhưng là bây giờ Vương Kiệt lực chú ý nơi nào sẽ ở Tề Tùng Tùng trên người, Trần Lâm tiểu mỹ nữ này ngồi ở chân của mình phía trên, chân của mình cùng kia một chút bờ mông tiếp xúc cảm giác thật sự là phải nhiều thích có bao nhiêu thích. Vương Kiệt đem chính mình cằm đặt ở Trần Lâm trên vai, ngửi Trần Lâm trên người hương thơm, lờ đãng nhất cúi đầu, xuyên qua cổ áo, một chút tuyết trắng chớp mắt lượng mù Vương Kiệt đôi mắt. Vì thế Vương Kiệt rốt cuộc gì bất khai ánh mắt của mình rồi, dùng sức nhìn chằm chằm cổ áo phong cảnh bên trong mãnh xem, thiếu chút nữa nước miếng liền muốn chảy ra, cái này bộ vị hôm nay buổi sáng là không qua, nhưng là còn không có nghiêm túc xem qua, hiện tại mặc dù không có toàn bộ nhìn thấy, nhưng là Vương Kiệt coi như là nhìn no mắt. Bởi vì Vương Kiệt chỗ góc độ thật tốt quá, cho nên cái kia tuyết trắng bán cầu Vương Kiệt cơ hồ có thể nhìn thấy giống như, càng làm cho Vương Kiệt phún huyết chính là thế nhưng nhìn thấy kia lau sạch màu hồng phấn viền gen hoa. Vương Kiệt trong lòng lập tức cười gian nguyên lai Trần Lâm cô gái nhỏ này thế nhưng xuyên như vậy gợi cảm nội y a, không thuần khiết nga. Bởi vì nhìn thấy như vậy ngạch cảnh đẹp, đại con cặc cũng bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, Vương Kiệt hô to không tốt, nhưng là vô luận Vương Kiệt như thế nào tại trong lòng mặc niệm thanh tâm chú kim cương kinh, vẫn không thể ngăn cản ương ngạnh đại con cặc. Trần Lâm ngồi ở Vương Kiệt trên chân, cùng Vương Kiệt dán tại cùng một chỗ, cho nên khi Vương Kiệt vừa mới có phản ứng thời điểm nàng liền nhận thấy rồi. Bất quá loại chuyện này có thể nào không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng, vì thế Trần Lâm liền chịu đựng, bất quá tùy theo dưới người mình đồ vật chậm rãi trở nên lớn, thân thể của nàng cũng bị kích thích mềm xuống. Nàng cũng không là cái loại này thiên nhiên ngốc nữ hài, đương nhiên biết dưới người là vật gì. Lúc này Trần Lâm cảm thấy toàn thân tại cái này cứng rắn này nọ dưới sự kích thích ký khó chịu, nhưng là khó chịu chung còn mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn. Bởi vì Trần Lâm hôm nay mặc chính là buổi tối mua cái kia đầu áo váy. Cho nên bờ mông địa phương tương đối rộng rãi, tùy theo cái kia xấu xa này nọ không ngừng dơ lên, dần dần kẹp ở Trần Lâm hai chân ở giữa, cùng Trần Lâm tư mật bộ vị gần cách hai tầng vải dệt. Vương Kiệt không phải không thừa nhận như vậy quả thật rất sảng khoái, nhưng là mấu chốt là bây giờ đang ở trên xe, hơn nữa bên cạnh chính là chính mình cái kia tiện nghi đồ đệ. Vì thế hắn vẫn như cũ tại chỗ đó nghĩ biện pháp thính hạ tâm đến, gian nan nghiêng đầu không đi nhìn lau sạch cảnh đẹp. Nhưng là chính mình lão đệ tại Trần Lâm chân giữa như có như không ma sát, so với vừa rồi nhìn thấy chỗ đó càng là kích thích. Vương Kiệt là một nam nhân, lần đầu hy vọng chính mình không còn như vậy kiên định, nhưng là hắn không có thần đèn, không thể hứa nguyện, cho nên hắn nguyện vọng này nhất định không thể thực hiện. Trần Lâm cảm thấy chính mình giữa hai chân cái kia xấu xa này nọ vẫn như cũ tại chỗ đó không có lui về ý tứ, trong lòng không khỏi ngầm bực, tại trong lòng hờn dỗi nói Vương Kiệt sao hư hỏng như vậy a, chỉ biết ức hiếp ta, liền tại trên xe cũng như vậy. Vì thế quay đầu trừng mắt nhìn một chút Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn thấy Trần Lâm quay đầu nhìn chính mình liếc nhìn một cái, biết là tại đối với chính mình biểu thị kháng nghị, nhưng là tâm lý cười khổ, mình cũng không nghĩ như vậy a, vì thế đem miệng dán tại Trần Lâm bên tai vô tội nói ta cũng không nghĩ a. Nhưng là nhà ta lão đệ chính là không nghe lời, ta cũng không có biện pháp. Trần Lâm nghe thấy Vương Kiệt nói như vậy, chỉ biết mình là lầm Vương Kiệt rồi, vì thế quay đầu lại nhỏ giọng nói ngươi không muốn tiếp tục động là tốt rồi, cứ như vậy đợi một hồi nhìn nhìn có thể hay không mềm xuống. Nói xong đỏ mặt nghiêng đầu, không thèm nhắc lại. Vương Kiệt cũng nhắm hai mắt lại, nín thở ngưng thần rời đi chú ý của mình lực, cứ như vậy qua chừng 10 phút đồng hồ, tiểu Vương Kiệt mới khôi phục bình thường. Hai người buộc chặt thân thể mới buông lỏng xuống. Lúc này xe cũng đến nội thành, Tề Tùng Tùng thả chậm tốc độ xe, nhìn Vương Kiệt nói sư phụ, xe của ta mở như thế nào? Có phải hay không tiềm lực 10 chân? Vương Kiệt suốt quãng đường kia chú ý tới những cái này, nhưng là nhìn thấy hắn tại xe tính năng không bằng Lưu Sa Đạt dưới tình huống còn có khả năng cơ hồ cùng Lưu Sa Đạt chạy song song với. Đã nói lên Tề Tùng Tùng xiếc xe đạp còn chưa phải sai, vì thế Vương Kiệt gật đầu một cái nói còn có khả năng, tiềm lực rất lớn. Chỉ cần luyện tập nhiều hơn liền nhất định nâng cao một bước. Tràn đầy mong chờ Tề Tùng Tùng nghe thấy Vương Kiệt vừa nói như vậy lập tức hưng phấn, không nghĩ đến chính mình tại sư phụ trong mắt đánh giá cao như vậy. Nhưng là vẫn là đè xuống kích động trong lòng, chuyên tâm vững vàng lái xe, sau đó hỏi sư phụ cùng sư nương muốn đi đâu. Tiểu Lâm, nhà ngươi tại nơi nào, trước đưa ngươi về nhà a? Vương Kiệt hỏi trên chân của mình Trần Lâm nói. Lúc này Trần Lâm trên mặt bởi vì vừa rồi kích thích mà sinh ra đỏ ửng còn không có biến mất, chẳng biết tại sao còn có bắn tỉa lăng, nghe thấy Vương Kiệt nói đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nói hồng. Vườn hoa hồng tiểu khu. Nói chuyện có chút không tự nhiên. Tề Tùng Tùng nghe thấy được Trần Lâm chỗ ở, kinh ngạc nói mẹ kiếp. Sư nương nhà ở tại vườn hoa hồng, nhà ta cũng là ở tại chỗ đó, hắc hắc, vẫn là hàng xóm đâu. Vương Kiệt nghe thấy được vườn hoa hồng tiểu khu, đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó liền rõ ràng rồi, vườn hoa hồng nhưng là Thượng Hải thị cao nhất đương tiểu khu, ở thành Nam, là toàn thị duy nhất lấy biệt thự làm chủ tiểu khu, mỗi ngôi biệt thự giá cả ít nhất cũng là trăm vạn cấp bậc, thậm chí còn có mấy đống hơn 1.000 vạn biệt thự, nơi này là Thượng Hải thị tối thượng tầng nhân sĩ khu quần cư. Trần Lâm ở tại chỗ đó cũng là phải. Sư nương, nhà ngươi ở tại một chút, Tề Tùng Tùng hỏi tiếp nói, đây là điển hình làm quen, muốn đặt lên Trần Lâm đầu này tuyến, sau đó thật tốt nịnh bợ Vương Kiệt. Không muốn sư nương kêu, đều đem ta gọi già đi, về sau gọi ta tỷ tỷ thì tốt. Ta cùng ta ông nội bà nội cùng một chỗ ở, ông nội của ta ra là 16 hào. Tề Tùng Tùng tuy rằng kêu Trần Lâm sư nương làm Trần Lâm rất được dùng, nhưng là nữ hài tử cũng không muốn bị người khác kêu già đi, vì thế khiến cho Tề Tùng Tùng đổi giọng gọi tỷ tỷ. Ta đã biết, Trần tỷ, người chính là Trần gia gia cháu gái chứ, ta nghe ta ba ba nói qua. Còn thường xuyên bắt người đến giáo dục ta nói Trần Gia Gia Gia có một cái cháu gái không chỉ có lúc còn nhỏ hơn nữa thành tích học tập lại thích. Dù sao chính là ta học tập tấm gương a. Tề Tùng Tùng nghe thấy Trần Lâm báo nhà trên môn, vì thế liền hiểu ra nói. Hì hì, ta nào có ba ngươi nói như vậy tốt. Trần Lâm bị Tề Tùng Tùng khen có chút ngượng ngùng, sau đó nói tiếp nói bất quá ba ngươi nhưng là thường xuyên đạo nhà ta tìm ta ra ra tâm sự, hai người bọn họ nhưng là thực nói đến đây này. Theo lý thuyết Trần Lâm ra ra cùng Tề Tùng Tùng ba ba nhận thức hơn nữa rất quen thuộc, không lý do Trần Lâm cùng Tề Tùng Tùng không biết a, nhưng là Tề Tùng Tùng suốt ngày không trở về nhà, cả ngày trừ bỏ đến trường chính là chạy đến chính mình cậu chỗ đó học đua xe, cho nên hai người tuy rằng ở tại một cái tiểu khu, nhưng là từ Trần Lâm đến Thượng Hải 3 năm từ đến chưa từng gặp mặt, bất quá kia một chút vẫn là nhận thức Tề Ái Quốc. Đã biết Trần Lâm chỗ ở, vì thế Tề Tùng Tùng liền lập tức đem xe chạy đến vườn hoa hồng, chỉ chốc lát sau liền đến chỗ cần đến. Tề Tùng Tùng đem xe lái vào tiểu khu, sau đó lập tức đi đến Trần Lâm nhà ra ra chỗ 16 hào biệt thự. Đây là một gian ở trung ương đại biệt thự, là nơi này chỉ có mấy nhà trăm vạn cấp bậc biệt thự một trong. Phòng ở bên trong mặc dù có đèn, nhưng là không phải là đặc biệt sáng ngời. Nhìn đến Trần Lâm ông nội bà nội đã ngủ, bực này là vì Trần Lâm trở về chiếu sáng mà lưu. Đến cửa, Tề Tùng Tùng dừng hẳn xe, nhưng là Trần Lâm nhưng không có xuống ý tứ, ngược lại là cúi đầu đỏ mặt tại kia phát ngốc, Vương Kiệt kêu một tiếng. Trần Lâm mới đã, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy đến nhà, lúc này Trần Lâm sắc mặt đỏ hơn. Vương Kiệt có chút không rõ tình huống, vì sao Trần Lâm đến nhà còn không xuống xe đâu này. Đúng lúc này, Trần Lâm nhanh chóng mở cửa xe ra, cũng như chạy trốn hướng về cửa nhà mình trước chạy tới, ngay cả chào hỏi cũng không có cùng Vương Kiệt đánh một tiếng. Vương Kiệt nhìn thấy Trần Lâm sức chạy có chút không được tự nhiên, bóng lưng có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là hô khuya về nhà chúng ta kêu kêu liên hệ. Trần Lâm cũng không có lý Vương Kiệt ở phía sau tiếng la hét, lập tức chạy đến bên trong biệt thự. Vương Kiệt đợi cho Trần Lâm vào ra môn mới đối với Tề Tùng Tùng nói, đem ta đưa đến có xe taxi địa phương thì tốt. Không có việc gì sư phụ, nói cho ta nhà ngươi tại nơi nào, ta đưa ngươi thì tốt. Tề Tùng Tùng vỗ vỗ bộ ngực nói. Không có việc gì, đưa ta đã có xe địa phương thì tốt, nhà ta chỗ ở ngươi xe như vậy vào không được. Gặp Vương Kiệt kiên trì, Tề Tùng Tùng cũng không có nói cái gì nữa, liền đem xe chạy đến cách xa nội thành chỗ không xa, buông xuống Vương Kiệt, sau đó liền về nhà. Gạch nối dài gạch nối dài. Vương Kiệt trở về nhà, vừa mới đợi lên kêu kêu, liền nhìn chim cánh cụt tại chỗ đó không ngừng nhảy lên, mở ra vừa nhìn là Trần Lâm phát cấp tin tức của mình, theo nửa giờ, cũng chính là Trần Lâm vừa về nhà không lâu lại bắt đầu, cách mỗi mấy phút liền phát đến một cái có ở đây không. Chậm nhất chính là 5 phút phía trước phát đến. Vương Kiệt nhìn Trần Lâm ảnh chân dung còn sáng, vì thế liền trực tiếp mở ra video thỉnh cầu, đợi hơn 1 phút đồng hồ Trần Lâm bên kia mới tiếp nhận rồi. Lúc này Trần Lâm mặc lấy đồ ngủ, mái tóc ướt sũng, hiển nhiên là vừa mới tắm rửa xong. Vừa mới mở ra video khuông, Trần Lâm xuất hiện ở Vương Kiệt trên màn hình, tiểu mỹ nữ liền giải thích ngượng ngùng, vừa rồi tắm, không có nhìn thấy. Trên mặt còn có một chút đỏ ửng, Vương Kiệt suy đoán đại khái là bởi vì trên xe cái kia sự kiện a, thầm nghĩ cô gái nhỏ này còn rất thẹn thùng sao. Ha ha, ta cũng vừa rồi tắm rửa đi, vừa mới thượng kiêu kiêu. Vương Kiệt nói. Nhìn thấy Trần Lâm mặc lấy màu trắng đai đeo thật sự là váy ngủ, Vương Kiệt liền có chút không nhạt định rồi, hơn nữa hiện tại Trần Lâm là ngồi xếp bằng tại giường của mình phía trên, theo váy ngủ váy chỗ nhìn vào bên trong, loáng thoáng còn có khả năng nhìn thấy một chút hồng phấn, Vương Kiệt đoán nghĩ đây là không phải là cũng là gen đây này. Trần Lâm nhìn thấy Vương Kiệt nóng cháy ánh mắt, biết Vương Kiệt lại đang đánh cái gì ý đồ xấu rồi, vì thế nhíu nhăn mũi ngọc nho nhỏ hừ nói đại sắc lang, sao có thể như vậy xem người ta. Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm kháng nghị, vì thế cười hắc hắc nói còn nói ta là đại sắc lang, không biết hôm nay ta quần thượng cái kia một mảnh ẩm ướt là vật gì, nhìn đến nhà ta tiểu lâm không thuần khiết nga. Nói xong còn cố ý hướng về Trần Lâm hạ thân nhìn lại. Trần Lâm nguyên bản nhìn Vương Kiệt không có nói ra món đó khứu sự, còn cho rằng Vương Kiệt không có phát hiện, hiện tại Vương Kiệt nói lên, lập tức đem Trần Lâm lấy một cái đỏ thẫm mặt, sau đó nhanh chóng tắt đi video, chuyện như vậy thật sự là quá mất mặt. Nhất là đương nhìn thấy Vương Kiệt mập mờ nụ cười khi càng là hận không thể tìm một chỗ khâu chui vào. Gặp Trần Lâm đem video đóng, Vương Kiệt biết cô gái nhỏ này xấu hổ, nhưng là còn chuẩn bị đang đùa giỡn một chút, vì thế tiếp lấy sẽ thấy thứ mở ra video thỉnh cầu, bất quá lần này quyết đoán bị Trần Lâm cự tuyệt rồi, Vương Kiệt mặc nhiên chưa từ bỏ ý định tiếp tục châm lấy, thẳng đến mấy phút sau Trần Lâm mới cuối cùng đáp ứng video thỉnh cầu. Lại lần nữa tiếp thông video, lần này Trần Lâm không chỉ có khuôn mặt hồng hồng. Hơn nữa ánh mắt cũng là hồng hồng, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Vương Kiệt có chút hoảng, như thế nào cô gái nhỏ này thẹn thùng khóc, Vương Kiệt là khó gặp nhất nữ nhân khóc, vì thế liền vội vàng dụ dỗ nói Tiểu Lâm, ngươi tại sao khóc, đều tại ta nhận sai còn không được ư, đều là ta không tốt, đừng khóc. Ô ô, Trần Lâm nức nở nói đều tại ngươi, nhân gia cũng không nghĩ như vậy nha, nhưng khi ai bảo ngươi hư như vậy, đem vật kia đội lên nhân gia chỗ đó, hại nhân gia bêu xấu. Hiện tại lại đến cười ta, người bây giờ nhất định cho là ta là một cái phá hư nữ hài có phải hay không? Ô ô, Vương Kiệt nghe thấy Trần Lâm oán giận, vì thế nhanh chóng xin lỗi nói thực xin lỗi Tiểu Lâm, đều là ta không tốt, ta không nên nói ngươi, ai nói nhà ta Tiểu Lâm là xấu cô gái, bất quá là đùa giỡn một chút thôi, chớ quên ngươi bây giờ nhưng là bạn gái của ta Nga, chúng ta ở giữa đùa giỡn một chút cũng là bình thường sao, làm gì như vậy nghiêm túc, ngươi nói là không phải là à? Nghe thấy Vương Kiệt khuyên bảo, Trần Lâm cũng đình chỉ nức nở, nghĩ cũng thế, mình cũng là nhân gia bạn gái, còn có cái gì rất xấu hổ đây này, xem ra là chính mình nghĩ nhiều lắm, vì thế đối với Vương Kiệt nói ân, người nói đúng, vừa rồi là ta nhâm tính, thực xin lỗi Vương Kiệt, ta vừa rồi không nên như vậy cho ngươi lo lắng. Trần Lâm cô nàng này quá vì Vương Kiệt suy nghĩ, bây giờ bị Vương Kiệt an ủi tốt lắm ngược lại bởi vì vừa rồi sự tình hướng Vương Kiệt nói lên thật có lỗi. Chương 928 cùng Hoàng chỉ đào kích tình 1. Vương Kiệt lại cùng Trần Lâm hàn huyên một hồi, thời kỳ nói một chút làm Trần Lâm mặt đỏ thẹn thùng lời tâm tình, tuy rằng rất là ngượng ngùng, nhưng là Trần Lâm cũng là quá yêu thích cảm giác như vậy. Lại qua một hồi, Vương Kiệt nhìn chung, đã qua một giờ, lại nhìn Trần Lâm, đã có điểm khốn ý rồi, vì thế Vương Kiệt nói không còn sớm, người đi ngủ sớm một chút thấy a, ngày mai còn muốn đến trường đâu. Nói liền muốn tắt đi video. Đợi một hồi, Trần Lâm bỗng nhiên nói. Làm sao vậy? Vương Kiệt dừng lại động tác hỏi. Trần Lâm trong mắt đầy vẻ không muốn nói không có gì, ta chính là nghĩ nhìn nhiều ngươi một hồi, nhân ra luyến tiếc ngươi thôi. Ngữ khi bên trong có một điểm làm nũng hương vị, đây là từng cái vừa mới luyến ái tiểu nữ sinh đều sẽ có. Vương Kiệt nghe thấy được Trần Lâm lời nói, hiểu ý cười, cô gái nhỏ này thật sự là ngấy nhân a, bất quá ta yêu thích, vì vậy nói ngoan ngoan ngủ đi, ngày mai không phải là có thể gặp mặt à. Nói xong liền cách máy tính cho Trần Lâm một cái hôn gió. Tắt đi video sau Vương Kiệt vẫn là không có bao nhiêu buồn ngủ, nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp tục đêm qua nhàm chán ác cảo a. Nghĩ đến nơi này, Vương Kiệt lại lần nữa tìm đến Lý Lị Lị QQ dãy số, sau đó gửi đi chính mình tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu, mấy giây sau liền có kết quả, Lý Lị Lị đáp ứng thỉnh cầu của mình. Vương Kiệt một trận đắc ý, may mắn chính mình thông minh, sửa lại ni chồng nêm, bằng không Lý Lị Lị vừa nhìn chính là ngày hôm qua quấy giày chính mình cái kia người, nhất định sẽ không đồng ý. Vương Kiệt đầu tiên đã phát tài một cái ân cần thăm hỏi ảnh chân dung đi qua, sau đó liền nhìn thấy Lý Lị Lị nhanh chóng trở về một cái ngươi là ai. Vương Kiệt vẫn là không có tính toán cứ như vậy nhanh chóng nói cho Lý Lị Lị chính mình thật thân phận chân thật, vẫn là muốn tiếp tục trêu chọc một chút cái này tiểu bò sữa, vì vậy nói. Ta là lòng tốt của ngươi ca ca, chẳng lẽ ngươi không nhớ sao? Lý Lị Lị nhìn thấy như vậy lời nói đùa, đương nhiên tưởng rằng trong trường học mặt một chút ruồi bỏ. Không biết từ chỗ nào đến đây thỉnh cầu của mình, hào, sau đó nặc danh cùng chính mình đến gần. Kỳ thật Lý Lị Lị coi như là một đại mỹ nữ, bất quá hơi kém ở Trần Lâm thôi, nhưng là nhân gia tiền vốn hùng hậu a, một đôi đại bạch thỏ không biết giết trong nháy mắt bao nhiêu nam biến thái, cho nên Lý Lị Lị cấp nhân sức dụ dỗ phải không thấp hơn Trần Lâm. Ngươi còn như vậy ta liền đem ngươi kéo đen, đừng cho là lão nương dễ bắt nạt phụ. Lý Lị Lị chuyện như vậy gặp nhiều. Cho nên cũng không có cùng Vương Kiệt nhiều rong dài, liền trực tiếp chuẩn bị lại lần nữa kéo hắc. Vương Kiệt biết Lý Lị Lị bốc lửa tính cách, nếu như chính mình nếu không báo thân trên phân, vậy cũng chỉ có bị lại lần nữa kéo hắc vận mệnh rồi, vì thế quyết đoán báo ra tên của mình. Vì thế đánh chữ nói. Nữ hiệp tha mạng, ta là Vương Kiệt. Lý Lị Lị đã biết là Vương Kiệt lại đậu chính mình, cũng không có lại kéo đen, mà là quyết đoán tiếp thông video, đồ chơi này thực thuận tiện, xa xa so đánh chữ đến thoải mái hơn nhiều. Nhìn thấy trong video mặt Vương Kiệt, Lý Lị Lị chẳng những không có thẹn thùng, mà là trêu đùa nhé. Không nghĩ tới bình thường nhìn qua xương sườn nam giống nhau Vương Kiệt đại soái ca thế nhưng an vẫn là kẻ cơ bắp à. Đương nhiên nói Vương Kiệt là xương sườn nam có chút khoa trương, nhưng là Vương Kiệt cởi quần áo cùng mặc lên quần áo làm người khác cảm giác quả thật không giống với. Vương Kiệt cười cười, hắn biết Lý Lị Lị hiện tại đang tại báo thù, tương phản diễn chính mình, vì thế chính là mỉm cười không đáp lời. Điều này làm cho Lý Lị Lị có chút không chỗ xuống tay cảm giác. Tại video cùng Lý Lị Lị hàn huyên một hồi, Lý Lị Lị sau đó ngáp một cái nói không còn sớm, ta đi ngủ, thức đêm là nữ nhân chí mạng sát thủ a. Nói xong cũng chuẩn bị kết thúc trò chuyện. Nghe Trần Lâm nói, giống như muốn đem chiếc kia Porsche cho ngươi a. Vương Kiệt cũng không có ngăn cản Lý Lị Lị, nhưng là vẫn là chậm gì gì nói. Lý Lị Lị kinh ngạc, sau đó cũng không có lại đi quan video rồi. Vừa rồi mỏi mệt trạng thái trở thành hư không, mà là có chút không xác định hỏi khi nào thì nói, ta như thế nào không biết, ngươi không có gạt ta chứ. Lý Lị Lị một vị Vương Kiệt là đang tại trêu chọc chính mình, nhưng là vẫn là mong chờ hỏi. Nàng quả thật quá yêu thích lái xe, nhưng là chính mình cái kia vô lương lão ba quá hạn chế mình, thế cho nên Lý Lị Lị ngày ngày oán giận Trần Lâm đồng dạng đều là làm lão ba, nhưng là ba ta cùng ba người khác biệt làm sao lại như vậy đại đâu. Đương nhiên. Trần Lâm nói đối với chiếc xe kia không hài lòng, cho nên liền chuẩn bị đổi một chiếc, vì thế liền muốn đem chuyện này cho ngươi. Vương Kiệt giải thích, nhìn thấy Lý Lị Lị hưng phấn biểu cảm chỉ biết nha đầu kia nghĩ xe muốn điên rồi. Qua, Vương Kiệt chính xác là thật cảm ơn ngươi trước tiên nói cho ta biết, buổi tối hôm nay ta nhất định ngủ không được. Lý Lị Lị phấn khích rồi, bất chấp cẩn thận cách máy tính cho Vương Kiệt một cái hôn gió. Nói thật, Lý Lị Lị hàng này vốn không có cẩn thận quá. Gạch nối dài. Lập tức thời gian đi qua vài ngày, tại đây vài ngày Vương Kiệt không phải là đi học thời gian chính là đi bồi tiếp lão bà của mình nhóm. Bây giờ là thứ sáu buổi tối, bóng đêm thâm trầm, ánh trăng như nước, yêu tia lửa tại kích tình thiêu đốt. Đại phôi đản, người khuya về nhà không trở về nhà đâu này. Hoàng Chỉ Đào ôm Vương Kiệt cổ làm nũng nói, trong khoảng thời gian này mặt, Vương Kiệt cùng Hoàng Chỉ Đào tại trong nhà kết thân mật động tác, Trung Anh cũng không có khả năng hỏi đến, đôi khi hết sức tránh đi. Hoàng Chỉ Đào biết mẫu thân Trung Anh đã hoàn toàn đồng ý mình và Vương Kiệt quan hệ, chính là Hoàng Chỉ Đào phát hiện, mẫu thân Trung Anh được yêu quý lang Vương Kiệt ánh mắt có một chút không giống với, bất quá dù sao nhỏ tuổi, vẫn không rõ mẫu thân Trung Anh đó là cái gì ánh mắt, chỉ nhận vì là mẫu thân Trung Anh cũng yêu thích Vương Kiệt a. Không trở về nhà, chúng ta đi tửu điếm tận tình sung sướng a. Vương Kiệt cắn một chút Hoàng Chỉ Đào kiên đĩnh mũi ngọc cười xấu xa nói. Nhân gia mới không đi tửu điếm, chừng thối lão công, nhân gia liền muốn ngươi tại gian phòng của ta bên trong tận tình sung sướng. Hoàng Chỉ Đào hồn hển thở gấp líu díu nói. Chúng ta đây liền đi ngươi gian phòng a. Vương Kiệt tại phòng khách ôm lấy Hoàng Chỉ Đào đi vào phòng ngủ của nàng, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, cắn nàng tuyết trắng mềm mại vành tai. Giở trò vuốt ve xoa nắn nàng đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều, ôn nhu chân thành nói. Hắn nhẹ nhàng ôm Hoàng Chỉ Đào, Hoàng Chỉ Đào nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn, tế mà thẳng thanh tú mày liễu, trường mà uốn cong đen nhánh lông mi, khiến nàng giấc mộng kia huyễn vậy quyến rũ động lòng người mắt to bình tăng không ít thanh tú thanh thuần khí, cũng càng thêm xông ra thông minh của nàng lanh lợi, ôn huyền đáng yêu, kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ thanh tú thẳng tắp, tiên diễm ướt át, hồng nhuận mê người no đủ môi thơm. Buộc vòng quanh một cái gợi cảm mê người miệng anh đào, đường nét dịu dàng lưu loát. Trăng sáng vậy má đào, xinh đẹp tuyệt trần đến cực điểm, nhìn Hoàng Chỉ Đào xinh đẹp thanh thuần gương mặt, Vương Kiệt nhịn không được hôn lên nàng môi hồng, Hoàng Chỉ Đào ngượng ngùng nhắm mắt tình, yên lặng tiếp nhận hắn hôn nồng nhiệt. Vương Kiệt cùng Hoàng Chỉ Đào môi cho nhau liều mạng hút mút, dường như muốn đem đối phương hút vào bên trong thân thể, Vương Kiệt trơn mượt đầu lưỡi đưa ra đến, liếm liếm Hoàng Chỉ Đào ôn nhuận môi anh đào, Hoàng Chỉ Đào cũng thuần thục há mồm ra. Đưa ra đầu lưỡi, dẫn đường Vương Kiệt đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của nàng bên trong, Vương Kiệt đầu lưỡi liếm liếm Hoàng Chỉ Đào môi anh đào, hàm răng, khoang miệng, càng cùng Hoàng Chỉ Đào đầu lưỡi cho nhau đan vào liêu làm, Hoàng Chỉ Đào tận lực há mồm ra. Làm hắn đầu lưỡi tận lực xâm nhập khoang miệng của nàng bên trong, tận tình liếm liếm liêu làm, Hoàng Chỉ Đào cảm thấy Vương Kiệt nước miếng nước bọt, chính từng giọt chảy vào khoang miệng của nàng nội. Vương Kiệt bàn tay không ngừng âu yếm Hoàng Chỉ Đào lưng, gián đoạn gắt gao ôm. Vũ lập tức cấp chen ép, làm cho khác thường khuây khỏa cảm giác không ngừng tăng lên. Vương Kiệt bàn tay xoa lên Hoàng Chỉ Đào vú, thật là mềm a. Hoàng Chỉ Đào ngượng ngùng xoay tị. Lão công, ta muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Hoàng Chỉ Đào bị Vương Kiệt vuốt ve trà sát được hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, gắt gao ôm ở Vương Kiệt cổ líu díu nói. Cái gì kinh ngạc vui mừng à? Vương Kiệt tràn đầy mong chờ cười nói đi, hảo lão bà, rốt cuộc là cái gì kinh ngạc vui mừng? Người ngồi trước ở trên giường. Hoàng Chỉ Đào làm Vương Kiệt ngồi ở mép giường, thẹn thùng vô cùng lẩm bẩm nói, nhân ra tại trên máy tính mặt nhìn, còn không biết người yêu thích không thích, cũng không biết có thể làm được hay không đâu. Chỉ cần là dụng tâm làm, sự tình gì đều có thể làm tốt. Vương Kiệt nói, rốt cuộc là cái gì kinh ngạc vui mừng à? Vậy người nhắm mắt lại, người nhìn nhân ra ngượng ngùng nha. Hoàng Chỉ Đào ngượng ngùng đi lên. Được rồi. Ta nhắm mắt lại được chưa? Vương Kiệt mỉm cười chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác Hoàng Chỉ Đào hồn hển thở gấp ở trước mặt hắn lắc lư, thiên thiên tay ngọc đem hắn quần áo bái cái tinh quang, bị nữ hài tử như vậy chủ động cởi áo nới dây lưng, hô hấp của hắn không khỏi bắt đầu dồn dập, bất quá hắn bắt đầu có chút minh bạch Hoàng Chỉ Đào nói kinh ngạc vui mừng là cái gì, vì thế hắn yên lặng chờ đợi. Lúc này Vương Kiệt cảm thấy Hoàng Chỉ Đào mềm mại thiên thiên tay ngọc cầm hắn đại con cặc. Bất kỳ cảm giác gì đến nàng thở gấp nhiệt khí a tại hắn đại con cặc mặt, đột nhiên đại con cặc ngươi tiến vào một cái ấm áp ướt át cảnh đẹp, nguyên lai Hoàng Chỉ Đào nói kinh ngạc vui mừng chính là cái này. Lão bà, ngươi thật tốt. Vương Kiệt tuy rằng bị hàm răng của nàng chạm vào làm đau, lại cảm động âu yếm mái tóc của nàng ôn nhu nói, ngươi nói kinh ngạc vui mừng chính là cái này à? Ân, ngươi thích không? Hoàng Chỉ Đào hỏi. Yêu thích, quá thích. Vương Kiệt đương nhiên là thích đến không được rồi. Chỉ cần ngươi yêu thích là tốt rồi. Hoàng Chỉ Đào ngẩng đầu thẹn thùng quyến rũ nhìn ái lang Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục cẩn thận ôn nhu hầu hạ khởi đại con cặc. Ngây ngô sớm muộn gì đều sẽ trở thành quen thuộc, mới lạ dần dần cũng thuần thục, chỉ cần có được yêu động lực, tại yêu thế giới không có gì khó khăn phải không có thể vượt qua. Nhìn Hoàng Chỉ Đào thanh xuân thân thể lung linh bay bổng, rắn chắc mà ôn nhu phập phồng đường nét, hình như làm người ta không đành lòng đụng chạm. Vừa tựa như hồ càng thêm mê người hung hăng áp lên kia xinh đẹp mềm mại nhục thể động nhân, Vương Kiệt không chỉ có cảm thán thượng thiên tạo vật chi diệu, hắn hai tay tại Hoàng Chỉ Đào trơn bóng non mịn làn da thượng vuốt ve.

hư không tâm linh lập tức lại bị thêm đầy. Hoàng Chỉ Đào hoàn toàn bị Vương Kiệt đưa qua nhân lực lượng chinh phục, nàng hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt bờ mông dùng sức hướng xuống ấn, chính mình hạ thân càng là liều mạng hướng lên lay động, hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc dễ chịu. Nộn huyệt tâm bị Vương Kiệt làm từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là Hoàng Chỉ Đào đã lâu hưởng thụ qua được rồi, khiến cho nàng dâm đãng tới cực điểm, mông đẹp điên cuồng hướng lên lay động, nhãn mịn dâm thủy khiến cho Hoàng Chỉ Đào càng thêm mỹ diệu giao hợp. Thỏa thích hưởng thụ hai người tình yêu vui vẻ. Mỹ nữ Chỉ Đào tỷ thỉnh thoảng ngẩng đầu xuống phía dưới, nhìn Vương Kiệt kia tráng kiện đại con cặc, hung mãnh ra vào quất cắm chính mình tiểu nộn huyệt, chính mình miệng nộn huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi âm hộ, tùy theo đại con cặc quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, thẳng làm Hoàng Chỉ Đào vong tình rên rỉ nha. Tốt, thật thoải mái a, a, tốt, thật là thoải mái, lão công, Chỉ Đào sẽ bị ngươi đại, đại con cặc, địt chết rồi, a, a. Chỉ Đào yêu ngươi chết mất, Chỉ Đào rất thích lão công đại, đại con cặc, nga, sau này, Chỉ Đào tỷ tùy, tùy tiện lão công chơi, ngươi, ngươi chơi như thế nào Chỉ Đào, đều có thể, a, a, Chỉ Đào muốn ngươi, mau, dùng sức làm, Chỉ Đào tao nộn huyệt, hảo ca ca, mau, mau dùng sức làm Chỉ Đào tỷ tao nộn huyệt, lão công ngươi, thật là lợi hại, a. À mỹ nữ Chỉ Đào tỷ dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao biểu cảm kích thích Vương Kiệt bạo phát dã tính hung hăng quất cắm, Hoàng Chỉ Đào mị nhãn như tơ thở gấp không thôi, mồ hôi đầm đìa nói mê vậy rên gì. Tận tình hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc cho kích thích, hoang dã trung vang lên Hoàng Chỉ Đào không hề cố kỵ tiếng rên gì cùng đại con cặc quất cắm tiểu nộn huyệt phốc. Phốc âm thanh, hai loại âm thanh đan vào tại cùng một chỗ tại trong căn phòng tiếng vọng. Hoàng Chỉ Đào hai người không chút nào biết điên cuồng tính giao. Vương Kiệt đại lực bóp làm Hoàng Chỉ Đào cặp vú, hung hăng địt. Mỹ nữ Chỉ Đào tỷ sảng khoái liên tiếp vặn vẹo mông đẹp phối hợp Vương Kiệt quất cắm, liều mạng nâng lên mông đẹp để tiểu nộn huyệt cùng đại con cặc kết hợp càng thêm chặt chẽ. Đại con cặc chướng được khó chịu, Vương Kiệt không khỏi dùng sức hướng lên quất cắm, đại con cặc tại tiểu nộn huyệt trung hung hăng quất đánh, Hoàng Chỉ Đào kịch liệt giao hợp. Ân, nha, thật sự sảng khoái a, tiểu huyệt thật sự là vừa nóng lại nhanh a. Vương Kiệt làm mỹ huyệt ca ngợi khởi Hoàng Chỉ Đào hang tối hành lang, đồng thời hai tay xoa nắn cặp vú. Hoàng Chỉ Đào vú bị dùng sức bóp đầu vú, hạ thân bị đại con cặc thật sâu cắm vào bên trong thân thể chỗ sâu, ma sát miệng tử cung cùng hoa khưu, mẫn cảm phần mu bị chen ép, liên tục tê tê dại dại âm ngứa cảm giác, làm nàng nhịn không được muốn phun chiều mà ra. A, a, a, a, Hoàng Chỉ Đào lớn tiếng rên rỉ, hang tối hành lang một trận mãnh liệt co rút nhanh co giật, kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc. Thiếu niên nam nữ, lưu luyến triền miên, Vương Kiệt động tình Hoàng Chỉ Đào thân thể chỗ sâu quất đánh, hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, cao trào mở rồi đóng, cảm tạ lại mở, năm lần bảy lượt đem Hoàng Chỉ Đào đưa lên tình dục cao phong, thể xác tinh thần mệt mỏi điềm điềm ngủ. Lão bà, thoải mái sao? Vương Kiệt tại Hoàng Chỉ Đào môi anh đào thượng hôn môi một ngụm, Hoàng Chỉ Đào nhưng chỉ là ươm hai tiếng, mỏi mệt buồn ngủ liền ánh mắt đều không mở ra được. Bóng đêm yên tĩnh u nhã. Bất chi bất giác, Vương Kiệt cùng Hoàng Chỉ Đào giao hoan đã một giờ, ra ngoài Trung Anh cũng trở về nhà rồi, nhìn thấy cửa Vương Kiệt giày còn tại, biết Vương Kiệt khẳng định lại cùng nữ nhi Hoàng Chỉ Đào tại bên trong gian phòng tìm kiếm nhân loại tuyệt đỉnh sung sướng, cũng không biết Vương Kiệt buổi tối có khả năng hay không trở về, có lẽ không quay về Trung Anh sâu kín nghĩ, trước tiên ở phòng tắm vọt một cái lạnh, mong chờ Vương Kiệt có thể không quay về, an ủi con gái tốt sau cũng tốt để an ủi chính mình. Vương Kiệt nhìn thấy Hoàng Chỉ Đào mệt mỏi rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, mỉm cười theo trên giường, mặc xong quần áo tính toán nhìn một chút Trung Anh về nhà không có, đi ra vừa nhìn, Trung Anh giày đặt ở tủ giày bên trong, nhìn đến Trung Anh là về nhà, Vương Kiệt vốn là không có ý định về nhà, bởi vì hắn lúc trước còn không có tại Hoàng Chỉ Đào trên người tận tình, đương nhiên muốn tại nhạc mẫu Trung Anh trên người phát tiết một chút, nhìn thấy Trung Anh giày, Vương Kiệt biết Trung Anh trở về, niếp thủ niếp cước đi đến Trung Anh cửa phòng ngủ. Ngón tay nhẹ nhàng cạo cử động lấy cửa phòng khép hờ. Trung Anh tắm rửa hoàn hậu thay đổi vừa mua viền hoa không đeo trên vai áo ngực cùng ren quần tam giác tại phòng ngủ trung hướng về thử đồ kính trái phải chăm sóc, nhìn kính trung chính mình mặt ngoài có đến sáng bóng như ngọc đầy đặn mà có ý vị thân thể, bởi vì mặc nội y cùng quần lót mà có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người, gợi cảm mười chân. Theo kiên định rắn chắc ngọc nhũ đến tinh tế ngọc eo, lại từ trái phải tăng lên tròn trịa nhếch lên đẫy đà mông đẹp, đến thon dài châu viên chân trắng. Cái loại này có chứa gợi cảm đường cong mỹ là kia một chút chỉ là tự khen tuổi trẻ nữ hài không thể so, đó là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực. Trung Anh mắt đẹp hé mở, say mê địa đạo xinh đẹp như vậy thân thể.